Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, luận âm nhân nhà ai mạnh nhất. Tỷ, tại bảo trì chiến lược dưới tình huống, hiện tại ngươi nhiều nhất còn có thể phân ra mấy cái ảnh phân thân. Mặc dù bên ngoài mấy ngàn mét thôn trang liệt diễm trùng thiên, nhưng Hyuga Yoru nhưng lại không thể không ổn định lại tâm thần suy tư các loại phương án. Cái thôn này đã rất khó cứu mấy người. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là về sau bọn họ động tĩnh. Rất rõ ràng đây chỉ là đối phương một lần cảnh cáo. Tiếp xuống bọn họ sẽ còn tiếp tục tìm kiếm thôn trang. Từng cái giết chóc đi qua. Mãi đến hắn cùng Kaguya từ bỏ ưu thế đi quyết chiến. Ta chakra lượng còn dư lại không nhiều. Muốn bảo trì chiến lực, lại phân ra hai cái ảnh phân thân chính là cực hạn. Kaguya tại bên cạnh hắn nửa ngồi, nhìn hắn nắm lông mày trầm tư. Trong mắt lặng yên hiện lên một vẻ ôn nhu. Lúc trước ngắn ngủi tranh chấp đối với bọn họ đến nói, không những không có kéo xa trong lòng khoảng cách, ngược lại để lẫn nhau tới gần rất nhiều. Tại đối phương bị thương nặng giả thiết như vậy xuống, bọn họ nháy mắt cảm nhận được lẫn nhau tầm quan trọng. Cũng cảm nhận được chính mình tại trong lòng đối phương địa vị. Cho nên, sẽ lại không để ý tự thân an nguy. Hai cái ảnh phân thân, muốn kiềm chế 7 cái ninja thượng đẳng. Không đủ, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lẩm bẩm, ánh mắt không có tiêu cự. Hoàn toàn không có chú ý tới Kaguya ánh mắt biến hóa. Kiềm chế sao? Có lẽ có thể dùng phân thân đến. Như thế chakra tiêu hao ít một chút. Kaguya nhẹ giọng nhắc nhở. Phân thân là muốn ngươi phân tâm điều khiển. Đối tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Nếu như đồng thời điều khiển 5 cái phân thân, tỷ có thể ủng hộ bao lâu? Yoru ngẩng đầu lên. Kaguya thoáng nghiêng đầu. Suy nghĩ một chút nói. Đại khái, 5 phút đồng hồ, còn tốt Yoru tâm tư đều tại an bài chiến thuật bên trên. Không nhìn thấy nàng ngốc manh lệch ra đầu. Không phải vậy, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 5 phút đồng hồ, miễn cưỡng đủ, thế nhưng quá mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, hắn lại gục đầu xuống. Các loại khả năng tại trong đại não hỗn loạn hiện lên. Trừ phi tại phân thân chống đỡ không nổi thời điểm. Cuối cùng lại cho bọn họ đến một cái. Làm thế nào mới tốt? Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Ta làm sao quên chiêu này âm nhân thuật? Hyuga Yoru bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị để Kaguya giật nảy mình. Yoru, người không sao chứ? Nàng nhịn không được sờ lên Yoru cái chán. Không có việc gì à? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thuận thế đem tay của nàng bắt vào trong tay. Nheo lại mắt cười. Ta chỉ là có ý kiến hay. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn giống như không phát giác gì nâng lên tay của nàng đến. Nhẹ nhàng đặt ở bên miệng hôn một cái. Ôn lương như ngọc, Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Nhìn Yoru không có chút nào làm ra vẻ thần sắc. Nàng cũng chỉ có thể không có chút nào yên hỏa khí tức đem tay rút trở về. Cái này dung nhập thông thường nhỏ mập mờ. Quá chọc người. Tỷ, ta chỉ là suýt nữa quên mất. Ta không riêng gì khắc mệnh người chơi. Vẫn là khắc kim người chơi à? Chấm ngoặc kép, người nghe ta nói. Tiếp xuống làm như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe xong Hyuga Yoru nhỏ giọng thầm thì chiến thuật. Kaguya tiết mắt đều chừng lớn mấy phần. Như thế âm hiểm. Chấm ngoặc kép, nàng liếc mắt nhìn Yoru. Ta vẫn cho là ngươi làm việc quang minh lỗi lạc. Nguyên lai là nhìn lầm. Chấm ngoặc kép, cái này cũng không nên trách ta. Không phải ta khai thác chiêu này. Yoru kêu oan, đó là ai phát minh? Kaguya hỏi tới, kia là một đánh bảy. Khụ, Yoru đột nhiên nhớ tới Uchiha Itachi còn chưa ra đời. Chỉ có thể mặt mày ủ rũ lại đem lời nói thu về. Không sai, chính là ta muốn đi ra. Chấm ngoặc kép, ai? Luận âm nhân. Người nào có Itachi cường A, mỗi giờ mỗi khắc mở ra Serenian, là vì không quản người nào tới đều có thể trước vung một cái huyễn thuật. Liền xà di đều trúng chiêu này, tay của hắn nha, một mực thu tại trong quần áo. Đó là vì lén lút kết ấn, ai bảo hắn sẽ một tay kết ấn đâu. thình lình liền có thể ném cái nhẫn thuật. Không biết còn tưởng rằng hắn không cần kết ấn. Thức tỉnh Mangekyo cũng là khúc ba. Tươi mới nhẫn thuật tầng tầng lớp lớp. Luôn là có thể theo trong đũng quần lấy ra cái trò mới đến. Con bài chưa lật vô số. Tsukuyomi, Amaterasu, Susanoo, thập tuyền kiếm, bát xích kính, Izanami. Con hàng này tuyệt đối là nhất âm. Cũng không biết cùng Danzo so với ai khác càng âm. Lĩnh đội, cái thôn này đã không có người sống. Liệt hỏa thiêu đốt thôn trang bên trong. 9 cái làng cát ninja thượng đẳng không quan trọng đi. Vậy liền đi cái kế tiếp thôn. Ta cũng không tin cả ngày đem đại nghĩa treo ở bên miệng ninja làng lá sẽ không quản bình dân chết. Sống, lĩnh đội ninja thượng đẳng Sasori cha phất phất tay. Những người khác liền đi theo hắn chạy. Hướng một chỗ khác thôn trang chạy đi. Cẩn thận, đến rồi. Nhưng vừa vặn chạy một nửa lộ trình. Sasori cha bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Có chút ít ngạc nhiên kêu lên. Siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. Lúc này, dưới chân bọn hắn bỗng nhiên có đạo đạo đen như mực phong ấn thuật thức toát ra. Chú phược thuật phát tác. Làm bọn hắn thân thể cứng ngắc. Sau đó, mấy chục tấm Kibaku Fuda phát sáng lên. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp tiếng nổ truyền ra. Tựa như địa lôi lưới bị dẫn nổ. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Nhưng cái kia nổ tung trong khói mù. 9 thân ảnh tản đi khắp nơi né ra. Bất kỳ cái gì một cái đều không tại Kibaku Fuda bạo tạc bên trong thụ thương. Ninja thượng đẳng tốc độ phản ứng không phải bên trong ninja hạ đẳng có thể so. Tại chú phược thuật thức xuất hiện một nháy mắt. Bọn họ liền đã điều động chakra thoát khỏi. Mà Kibaku Fuda bạo tạc là trước phát sáng một cái lại nổ tung. Cái này phát sáng một cái nháy mắt liền đầy đủ ninja thượng đẳng bọn họ phán đoán ra bạo tạc vị trí. Sau đó kịp thời tránh đi. Nhưng lần này tham dự đặt mai phục cũng đạt tới Hyuga Yoru muốn hiệu quả. Đó chính là đem bọn họ tách ra. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. 6 cái Kaguya bóng dáng tiến vào giữa sân. Cấp tốc cắt đứt những này ninja thượng đẳng ở giữa phối hợp. Đừng loạn. Phân thân mà thôi. Tận lực dựa sát vào. Sasori cha cùng Sasori mẫu hai người y nguyên tụ cùng một chỗ. Cho dù là Kibaku Fuda cũng không có để bọn họ tách ra. Mà lúc này, Kaguya bản thể đã xuất hiện tại bọn hắn trước người. Chính diện quyết chiến, người nhất định phải chết. Sasori cha ánh mắt điềm nhiên nói. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hắn cùng Sasori mẫu đồng thời lấy ra quyển trục đến. Ở bên người triệu hồi ra 6 cái khôi lỗi. Chúng nó nhìn qua chế tạo vô cùng tinh xảo. Đại khái là bọn họ đòn sát thủ. Kaguya thần sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Đại chiến bộc phát. Trong chiến trường bị cắt chém thành 7-8 khối. Ninja thượng đẳng bọn họ từng người tự chiến. Nhưng không lâu lắm. Để làng cát ninja thượng đẳng buồn nôn đến cùng đau tình huống lại xuất hiện. Đó chính là Hyuga Yoru tiềm ẩn dưới mặt đất mấy cái phân thân. Hắn cái gì cũng không làm. Liền chuyên nhìn chằm chằm điều khiển khôi lỗi sợi chakra ra tay. Phân thân theo dưới mặt đất một cái ngoi đầu lên liền tiếp tuyến. Cắt xong không đợi đối phương phản kích lại lần nữa dù trở về. Nếu có cảm giác ninja, bọn họ còn có thể nhằm vào Yoru trong đất lặn hàng tiến hành phản kích. Nhưng bây giờ chỉ có thể hai mắt sờ một cái mù. Căn bản không có cách nào ứng đối. Loại tình huống này, mấy cái khôi lỗi sư thực lực giảm lớn. Kaguya phân thân cũng liền có thể tạm thời ngăn chặn cái này 7 cái ninja thượng đẳng. Mặc dù không thể bền bỉ, mà Sasori phụ mẫu bên này lại không có dễ đối phó như vậy. Chỉ thấy bọn họ hai tay bá bá bá bay lượn. Cho dù có sợi chakra bị Yoru cắt đứt cũng sẽ nháy mắt đón. Mà còn phản kích cực nhanh. Yoru hai cái phân thân còn không có lùi về dưới mặt đất liền bị độc châm đâm trúng. Phịch một tiếng hóa thành bùn đất. Chakra giao phẫu thuật mặc dù hữu dụng. Nhưng cũng không phải là khó giải. Cái kia tiểu quỷ chống đỡ không được bao lâu. Mà ngươi một cái cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Ngu xuẩn ninja làng lá. Sasori phụ mẫu đối Kaguya mở rộng thảm thức khôi lỗi vây công lớn thao tác. Trong lúc nhất thời trong cả sân đều là khôi lỗi đang bay múa. Bọn họ thậm chí có dư lực nói chuyện đến đả kích Kaguya lòng tin. Nhưng Kaguya cặp kia băng mắt không có chút nào biến hóa. Thủ hạ cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ dựa vào Byakugan cùng thể thuật, liền né tránh 6 cái khôi lỗi đủ loại công kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.